Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chấn nhỏ giết người án kiện. Bella triệu hoán Pyramid Head, 2 mét lớn lên đại đao vung lên tới một trận chém. Đồng thời phối hợp tâm linh chấn bạo cùng hàn băng thứ kiếm. Phí một phen tay chân, cuối cùng rốt cuộc đem cá mập trắng từ trong biển mạnh mẽ túm đến bên bờ, kia thuộc về hải dương nữ. Thần Calypso hơi thở đã sớm biến mất, bất quá cá mập trắng trong mắt hung thần hơi thở còn ở. Gia hỏa này vẫn như cũ là hải dương trung khủng bố kẻ vồ mồi, Pyramid Head giống tráng lao động. Giống nhau, bị nàng sai xử đến xoay quanh, trước dùng bên trong xe tải thằng cùng dây cáp đem cá mập bó trụ. Lúc sau ở bãi biển biên tạp cọc cố định, làm cá mập trắng không đến mức bởi vì rời đi nước biển mà chết. Nhưng cũng không thể làm nó chạy, Bella nhìn chính mình cả đêm lao động thành quả còn tính vừa lòng. Nghe nói cá mập trắng đã là hy hữu động vật, gia hỏa này hẳn là có thể bán điểm tiền đi. Nàng liền nhịn không được cân nhắc, là bán cho Tony Stark đâu, vẫn là bán cho Trác giáo thụ đâu. Cá mập Iron Man, cá mập giáo thụ, tự hồ đều là không tồi danh hào. Cá mập trắng bị bó ở bãi biển biên, nàng vẫn là rất yên tâm, có bản lĩnh không để bụng như vậy một cái cá mập. Không bản lĩnh, hắn cũng lấy không đi, đem trên người những cái đó bùn sa đều tẩy rớt. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lái xe trở lại trấn nhỏ. Bella muốn đính làm một cái cỡ siêu lớn hơn nữa, đặc biệt rắn chắc bể cá. Dùng để trang cá mập, dài 20 mét, rộng 10 mét, sâu 10 mét, còn muốn cũng đủ kiên cố. Trấn nhỏ nghề hàn cảm thấy thứ này có điểm kỳ ba. Nhưng thời buổi này, chỉ cần trả tiền, thứ gì đều có thể làm ra tới. Nghề hàn sư phó vỗ ngực bảo đảm, một ngày sau liền có thể tới bắt hóa, dựa theo địa chỉ. Bella thực mau liền tìm tới rồi Natasha nghỉ ngơi lữ quán. Còn không đi đến lữ quán đâu, liền nhìn đến chính mình tiện nghi muội muội ăn mặc một thân hiên ngang nữ sĩ tây trang. Áo choàng phát, trang dung cực kỳ thành thục, đang ở cùng trấn nhỏ cảnh trưởng thảo luận thứ gì, cái quỷ gì. Natasha cái này trang điểm thoạt nhìn liền cùng Samantha giống nhau như đúc. Như là trống rỗng lớn 20 tuổi. Hi, Bella ngươi đã trở lại. Natasha đối nàng vẫy tay, còn hạ giọng đối bên cạnh trấn nhỏ cảnh trưởng giải thích. Ta mang nữ nhi ra tới du lịch. Ai biết thế nhưng gặp được loại sự tình này, nữ nhi. Ta, ngươi là ta mẹ. Bella đôi mắt đều trừng thẳng. Ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Hôm nay buổi tối khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Trấn nhỏ cảnh trưởng quay đầu lại, nhìn hai mắt, lại nhìn xem Natasha. Các ngươi mẹ con lớn lên không rất giống a. Ngươi sinh ngươi nữ nhi thời điểm nhất định thực tuổi trẻ đi. Đúng vậy, đúng vậy. Đó là thật lâu phía trước một sự kiện, Bella ôm cánh tay ở một bên nghe. Chỉ cần người nào đó nói cái gì nữa mẹ con sự, nàng liền đem người kéo về đi dạy dỗ. Cũng may trấn nhỏ cảnh trưởng số tuổi rất lớn, đối tình ái tin tức không có hứng thú, thực mau lại đem đề tài kéo về vụ án đi lên. Lúc này Bella mới biết được, trấn nhỏ chết người, đã chết một cái người bên ngoài cùng một cái người địa phương, một nam một nữ. Hai người tử trạng đều là cực thảm, hành. Đại khái vụ án trải qua ta đã hiểu biết, ta sẽ hướng FBI bên kia hội báo. Có tình huống như thế nào nhớ rõ cho chúng ta biết, Natasha lễ phép mà cùng trấn nhỏ cảnh trưởng cáo biệt, lúc sau túm Bella liền đi, đi đến không ai địa phương. Lúc này mới nhỏ giọng nói, cái này phố ốc trong vòng 3 ngày đã chết 2 người, Bella thẳng lăng lăng nhìn nàng. Không nói chuyện, Natasha tự hồ không thấy được nàng lôi kéo một trương mặt dài. Tiếp tục nói, cái thứ hai người chết chúng ta còn nhận thức, bị chết nhưng thảm, Bella nghiền ngẫm mà tu chỉnh chính mình móng tay. Vẫn là không nói chuyện, thật không kính, chiếm ngươi điểm miệng tiện nghi mà thôi. Buổi sáng ngươi còn sờ ta tới đâu? Lần này Bella rốt cuộc có phản ứng. Đó là sờ ngươi sao? Đó là ở bôi kem chống nắng a. Ngươi cũng sờ ta a. Hành hành hành. chúng ta vẫn là nói vụ án đi, nói cái quỷ vụ án. Vụ án cùng ta có quan hệ gì? Người sống nói, khả năng cho phép ta sẽ cứu. Người chết còn tìm ta. Kia không phải các ngươi FBI sự sao? Bella cố ý ở FBI, cái này từ càng thêm trọng ngữ khí, Natasha tươi cười tươi đẹp đến cực điểm. Vậy ngươi nhưng nói sai rồi. Không phải các ngươi, là chúng ta. Daisy, Johnson đặc vụ, nàng móc ra một cái màu đen tiểu bồn. Bella ánh mắt quái dị mà tiếp nhận. Cũng mở ra, ân. Tình huống như thế nào? Tiểu bổn mặt trên là màu lam FBI chữ cái. Bên cạnh có nàng ảnh chụp cùng Daisy, Johnson tên. Phía dưới còn lại là đánh số cùng cái gọi là cục trưởng ký tên, thủ công thực tinh tế A. Hẳn là không phải tư nhân tiểu xưởng làm đi. Là đứng đắn đăng ký quá. Bất quá, vẫn là tốt nhất điệu thấp một chút. Thứ này là khen thưởng cho ta. Bọn họ cảm thấy ta công tác năng lực xông ra. Sau đó ta đem ngươi ảnh chụp cũng thêm đi vào. Liền thuận tiện làm ra tới. Có cái giấy chứng nhận. Làm cái gì đều phương tiện một ít. Natasha chưa nói tình hình thực tế. Nàng công tác năng lực hay không xông ra còn chờ thương thảo. Nhưng gây chuyện năng lực xác thật thực xông ra. Hắc chứng kho trước tiên làm nàng hưởng thụ SHIELD chính thức đặc công phúc lợi đãi ngộ. Này bổn giấy chứng nhận chính là phúc lợi chi nhất, Bella cái kia hoàn toàn là nhân tiện, bất quá. Bella xác thật phi thường cao hứng. Tuy rằng nói đến cùng vẫn là giả chứng, nhưng tổng so móc ra một cái Stanford Đại học học sinh chứng đẹp đi. Hảo đi, tha thứ ngươi, xác thật là ta hảo muội muội, không uổng công thương ngươi. Lan, thật buồn nôn, tuy rằng có giấy chứng nhận. Nhưng ở cái này trấn nhỏ thượng, nàng còn phải tiếp tục trang mấy ngày nữ nhi. Ai làm Natasha vì quá miệng nghiện, đã đem nói đi ra ngoài đâu. Bella đối với người chết không có hứng thú. Người sống nàng sẽ cứu. Đó là bởi vì nàng tán thành sinh mệnh giá trị. Khả nhân đều đã chết. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng không hiểu tra án, án kiện trải qua phi thường kỳ quái. Trăm triệu không nghĩ tới người chết thế nhưng là nàng. Nếu không chúng ta đi xem. Natasha đưa cho nàng một chương ảnh chụp, Bella thực tùy ý mà tiếp nhận. Ngắm liếc mắt một cái. Hai mắt lập tức trừng lớn, xác thật là người quen. 2 tháng trước còn gặp qua đâu, đúng là ở Paris bị các nàng cứu tới, trong đó một cái nữ hài. Thiếu nữ kim cái kia khuê mật. Hào phóng nữ Amanda, ảnh chụp Amanda hai mắt thất thần. Ngơ ngác mà nhìn chính phía trước, ăn mặc miên chất áo ngủ, thân thể trình hình chữ đại, da, nằm ở trên giường, từ yết hầu đến bụng nhỏ, một đạo thật lớn miệng vết thương gần như đem nàng toàn bộ đào lên, có thể hay không là mướn hung. Giết người, từ châu Âu bên kia lại đây trả thù, chẳng trách chăng Bella sẽ như vậy suy đoán. Thật sự là các nàng đem nước Pháp chính phủ làm cho quá chật vật, nước Pháp bị người phiến sự kiện. Làm đến thanh danh hỗn độn, ngoại giao thượng nhưng thật ra không có bị cô lập. Nhưng dân gian thanh danh là lạn thấu, hiện tại nước Pháp bên kia tin tức người phát ngôn. Vô luận nói cái gì sự, ở mở màn trước đều phải trước nhận tội, chúng ta sai rồi, chúng ta sám hối, chúng ta hướng thế. Giới nhân dân xin lỗi, chúng ta đầu hàng, lặp đi lặp lại trước nói 1 phút. Lúc sau bàn lại nội dung cụ thể, bọn họ tìm không thấy Bella. Natasha cùng lão đặc công, lấy Amanda các nàng này đó người sống sót khai đao. Một chút đều không ngoài ý muốn, Amanda ở sinh hoạt cá nhân thượng có chút loạn. Nhưng ở đề cập đến cá nhân quyền lợi thời điểm nhưng thật ra thực mãnh. Thậm chí nghiêm trọng điểm nói. Nàng có điểm hồ, nàng mang theo kia sợi người Mỹ kiêu ngạo, mỗi ngày ở bên kia phun nước Pháp chính phủ, lại mấy lần ra tòa làm chứng. Có thể nói, thù hận kéo thật sự đủ, tao ngộ trả thù, là hoàn toàn có thể nói thông. Hết chương.